Tại hạ không phải là nữ. Chương 979, tầm nhìn quân sự, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Không phải Ngô Minh cùng tình công chúa theo không kịp thời đại, thực sự là thế giới này biến hóa quá nhanh. Một con heo rừng nhỏ màu đen đem Cắt Bắc Cực đẩy ngã xuống đất, mạnh mẽ đem nhánh thịt của chính mình nhét vào trong miệng đối phương, cuối cùng thậm chí lưu lại trắng đục ngụm nước cùng mỡ hỗn hợp thể. Tình tiết chuyện này thực sự là không lời nào để nói. Cái này một đôi trắng đen tổ hợp cầm thú, hiện tại quan hệ đúng là tốt vô cùng. Đã đến cảnh giới cho nhau ăn đồ ăn đối phương. Ở nguyên khí cải tạo cùng tinh thạch khảm nạm sau, trí thông minh của heo rừng nhỏ đã phi thường cao. Hiểu được lần nữa nhường nhịn sau đó bạo phát đột kích ngược, thậm chí là hiểu được thỉnh cầu chủ nhân đem Cắt Bắc Cực đồng thời khảm nạm huyền vũ tinh thạch. Đương nhiên điều này cũng có lẽ là một loại biểu hiện xu lợi tránh hại. Ngô Minh thu lại huyền khí, dùng nguyên khí vì yểm hộ, đem huyền vũ tinh thạch khảm nạm tiến vào bên trong trán Cắt Bắc Cực. Hệ thần kinh tiếp thu khống chế phương diện cập nhật hoàn tất. Đóng ngoặc đơn, tiến hóa khung máy móc ban đầu phải làm quen mười mấy giây, liền hoàn thành kết nối đối với huyền vũ tinh thạch của Cắt Bắc Cực. Hiện tại Ngô Minh có thể trình độ nhất định cảm nhận được tâm tình Cắt Bắc Cực, thậm chí còn có thể sáng tỏ con bạch phú Mỹ này, thậm chí cũng bởi vì khảm nạm tinh thạch thần kinh mà thông minh đại tăng. Cắt Bắc Cực chớp chớp màu mắt sáng loáng màu xanh lam, liếc nhìn Ngô Minh, chậm rãi theo từ trong tay nàng thoát ra. Run run lông vũ trên người sau, khôi phục trạng thái bạch phú Mỹ ngày xưa, tiện đà nhìn heo rừng nhỏ, ngẩng cao cái cổ chậm rãi tản bộ bước chân đi tới. Nàng sẽ không phải đi qua phát phiếu người tốt chứ? Ngô Minh phi thường ác ý phỏng đoán khả năng biểu thị ý tứ của Cắt Bắc Cực. Nói thí dụ như chúng ta không cùng một giống loài, là hai cái thế giới cầm và thú, vẫn là chia tay đi. Nhưng Cắt Bắc Cực đi tới bên cạnh heo rừng nhỏ, chỉ là nghỉnh đầu đứng lại, quay người lại hướng Ngô Minh, cùng heo rừng nhỏ song song đứng chung một chỗ, cũng không có thêm cái cử động gì ngoài ngạch. Lỗ lỗ ngược lại là heo rừng nhỏ lắc lư cái mông. Hướng về trên người nó sượt qua, mạnh mẽ chen tách một bên cánh Cắt Bắc Cực, đem thân thể màu đen vụng về giấu ở dưới mặt cánh chim. Kết quả vốn là ngọc lập trắng như tuyết Cắt Bắc Cực thật giống như bên cánh có một khối đại hắc than. Khối ngọc đứng thẳng, bất quá dáng vẻ nó hoàn toàn không có chú ý, đầu tiếp tục ngẩng cao. Liền như vậy dung túng heo rừng nhỏ xen lẫn vào bên trong phía dưới cánh nó. Lợi hại a, ngươi nguyên liệu thuật đã tu luyện tới có thể để cho tinh thạch gắn vào ở trên xương trán động vật. Tình công chúa xem chúng nó hai cái hòa hợp như vậy, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trái lại là đối với phương pháp khảm nạm đồ trang sức của Ngô Minh tương đối kinh ngạc. Nếu là người thì có được không? Không dám thử nghiệm, Ngô Minh mỉm cười, thầm nghĩ ngươi cũng không phải là muốn ở trên trán mỹ nữ khảm nạm một khối tinh thạch làm trang sức phẩm chứ. Cái này ngược lại cũng đúng, dù sao quá nguy hiểm. Tình công chúa suy nghĩ một chút, nghe nói trẻ con khi còn bé đều ở giữa trán có một chỗ gọi là môn vị. Sau khi lớn lên liền khép lại, nếu là mạnh mẽ khảm nạm tinh thạch chỉ sợ sẽ thương tổn đến yếu huyệt. Thông minh, xem ra ngươi hiểu được y thuật không nhất định so với ta. Góc truyện audio.com, kém, Ngô Minh bốc lên ngón tay cái. Đây chính là giảm không ít chuyện, cũng miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi. Ngô Minh cười thầm, tình công chúa quá thông minh, trái lại không hề có một chút hoài nghi bản thân cho Ngô Minh tìm tới một loại lý do nào đó. Ở ngay trước mặt nàng khảm nạm tinh thạch đều không có bị hoài nghi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây chính là đại biểu điển hình. Bất quá cũng là bởi vì tình công chúa đối với Ngô Minh có cảm tình mà gây nên. Căn bản cũng không có hướng về phương diện Ngô Minh có vấn đề mà thiết tưởng, vì lẽ đó nội dung suy đoán tự nhiên sai một ly đi một ngàn dặm. Có điều ở lúc bình thường việc đem tinh thạch khảm nạm cho huyền vũ nữ tướng và huyền vũ binh sĩ căn bản không có đơn giản như vậy. Cũng tạo thành ngộ nhận rất lớn cho tình công chúa, thông thường việc kiểm tra tư cách tìm người dự tuyển cho huyền vũ nữ tướng vẫn là rất đơn giản. Nhưng nếu là thời điểm chân chính khảm nạm tinh thạch liền cần trai giới tắm rửa ăn chay nửa tháng, như vậy mới có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Huyền vũ binh sĩ đãi ngộ đến không được trình độ như thế này, nhưng khảm nạm lên cũng là cần tốn thời gian rất lâu, không phải nói có thể ấn lên liền ấn lên. Ở trong lý niệm tuyệt đại đa số người, khảm nạm huyền vũ tinh thạch cho động vật sẽ phức tạp hơn. Trăm năm trước đã từng có tiền lệ, nhưng cổ pháp thất truyền, hiếm khi thành công. Vì lẽ đó Ngô Minh đối với heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực tiến hành khảm nạm tinh thạch đơn giản nhanh chóng cùng thuận tiện như vậy, căn bản không có gây nên bất kỳ lòng nghi ngờ gì từ tình công chúa, không nghĩ tới nàng sẽ đơn giản như vậy liền sáng tạo ra huyền vũ cầm thú. Huyền vũ cầm thú tên thật là lạ, người cơm nước xong sao, cùng tình công chúa nói chuyện Ngô Minh cũng ở trong đầu bắt đầu thuyên truyền huyền vũ khống chế đối với Cắt Bắc Cực. Cắt Bắc Cực Huyền Vũ tinh thạch khảm nạm ở giữa trán, vừa vặn giấu ở bên trong từng bó lông tơ. Nếu không phải là nó tiến vào trạng thái công kích bình thường sẽ không bạo lộ ra. Heo rừng nhỏ giữa trán cũng sẽ dần dần bị lông tơ che đậy, khiến người ta càng thêm không nhìn ra tinh thạch tồn tại. Đương nhiên Ngô Minh cũng không sợ người khác nhìn ra, bởi vì thủ pháp nàng khảm nạm không giống với Huyền Vũ binh sĩ. Cũng sẽ không có người sẽ thật sự cho rằng hai con sùng vật của Ngô Minh sẽ là Huyền Vũ cầm thú. Bên này chuẩn bị cơm tối, Ngô Minh đem heo rừng nhỏ cùng Cắt Bắc Cực chạy tới trong sân. Kết quả hai con cầm thú liền thành máy thu hình di động cho Ngô Minh. Bất cứ lúc nào có thể tuyên truyền thị giác hai con động vật thính giác cùng khứu giác, nàng hiện tại thật giống như có hai cái động vật phân thân. Ngô Minh có thể người thì cùng Tình công chúa ngồi chung một chỗ, nhưng nhờ vào heo rừng nhỏ thị giác có thể nhìn thấy trong một phòng khác, thậm chí còn là chuyện đang xảy ra trong sân. Quá tuyệt rồi, Ngô Minh hưng phấn trong lòng mạnh mẽ vung lên nắm đấm một cái. Cái thu hoạch này là to lớn nhất từ sau khi bản thân đi tới nước Vũ. Khi động vật trở thành phương diện có thể khống chế, sau đó ý vị là như thế nào? Ngô Minh có thêm phân thân, có thể bất cứ lúc nào trưởng khống tình huống ở bên ngoài phạm vi bản thân. Đây đối với một cái nằm vùng tới nói, quả thực là thứ kỹ năng bảo vệ mình có lợi nhất trong cả thiên hạ, là điểm căn cơ trong công việc khai triển tình báo. Huyền Vũ binh sĩ, góc truyện audio.com, cảm giác nghe thấy hiệu lệnh, chỉ khi đang tiến hành chỉ huy tuyên cáo, mở ra Huyền Vũ chỉ huy kết giới sau mới có thể cảm nhận được. Cắt Bắc Cực thì lại không cần, thời điểm Ngô Minh đang cùng Tình công chúa đồng thời hưởng dụng bữa tối còn muốn phân thần tiến hành rồi Huyền Vũ cầm thú khống chế. Nàng phân ra một điểm tâm thần, khác nào ý thức được phân thân ra từ bản thể vậy, đã khống chế hành động của Cắt Bắc Cực. Heo rừng nhỏ Lương Nha chính đang hưởng dụng bản thân cơm tối. Nó quá có năng lực ăn, Cắt Bắc Cực không thể có khả năng ăn uống lớn như nó vậy, ăn một chút sau liền ở một bên yên tĩnh bồi tiếp nó. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ Lương Nha phát hiện Cắt Bắc Cực chính đang bên cạnh mình có chút khác thường đầu tiên. Đôi cánh rộng lớn mở ra, Cắt Bắc Cực ở dưới sự khống chế ý thức của Ngô Minh đập cánh bay lên. Lỗ lỗ heo rừng nhỏ nhất thời gấp thét lên, ngẩng đầu lên nhìn trên trời kêu chỉ lo Cắt Bắc Cực bỏ mình mà đi. Lúc này nếu như trời mưa, mũi heo rừng nhỏ tựa là bồn chứa nước lớn, nhưng Ngô Minh rất mau đem một cái ý niệm truyền đi qua, nói cho nó đây là chủ nhân ý chí. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ hừ vài tiếng, không lại sốt ruột, nhưng nó cũng không có tiếp tục ăn cơm, mà là hướng cái mông đầy đặn về phía sau đặt một cái, ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nó cũng khát vọng phi hành. Tình công chúa đang cùng Ngô Minh ăn cơm chú ý tới Cắt Bắc Cực bay lên trời. Nhất thời cùng mấy vị thị nữ chung quanh vội vã nhắc nhở Ngô Minh. Cẩn thận, Cắt Bắc Cực bay đi rồi. Ngô Minh ở trong đầu khống chế hành động Cắt Bắc Cực trong miệng an ủi. Không có chuyện gì, tiểu tình nhân của nó vẫn còn ở nơi này đây. Có thủ nghệ của ta khống chế cái kẻ tham ăn heo rừng nhỏ kia, Cắt Bắc Cực là sẽ không đơn độc đào tẩu. Tài bếp núc, thủ nghệ của ngươi a. Tình công chúa hé miệng cười cợt. Cũng không biết con heo rừng nhỏ kia có thể hay không bị cay đến mức bốc khói. Ngô Minh cùng nàng nói giỡn vài câu, nhưng trong lòng mừng như điên không thôi. Bởi vì theo Cắt Bắc Cực bay lên, tầm nhìn của Ngô Minh cũng nhanh chóng mở rộng ra. Thời khắc đập cánh mà lên, Ngô Minh theo tầm mắt Cắt Bắc Cực đầu tiên là nhìn thấy mái hiên. Sau đó là cành lá rậm rạp của cây liễu lớn, tiện đà một mảnh sắc màu ánh nắng chiều kim hồng giao nhau đập vào mi mắt. Tiện đà toàn bộ thế giới trong nháy mắt giống như thu bé lại chỉ bằng cái nắp nồi, toàn bộ sôi nổi trước mắt. Rộng rãi sáng sủa, triển vọng vô bờ, hai cái từ này là có thể hình dung rõ nhất cảm thụ của Ngô Minh. Cắt Bắc Cực hành động, thật giống như là một chiếc máy bay do thám không người lái ở dưới sự khống chế của bản thân cất cánh. Bộ máy bay do thám này dẫn theo máy thu hình còn có thể 360 độ tự do xoay tròn, độ sắc nét cực cao. Tầm nhìn của mắt chim cắt cực kỳ rộng rãi, độ chuẩn xác cũng cực cao. Hơn nữa với sức quan sát của Ngô Minh, tầm nhìn bên trong chu vi 10 dặm hoàn toàn hiện ra ở trong đầu Ngô Minh. Còn Cắt Bắc Cực này thiên phú vô cùng tốt, hơi hơi dùng sức liền bay lên 2.000 trượng trên không. Lần này đừng nói là 10 dặm, tựa là bóng người ở ngoài 30 dặm cũng thấy rất rõ ràng. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí là toàn bộ tình huống xung quanh vũ đô. Tất cả đều được truyền vào trong đầu Ngô Minh, thật nhanh hình thành bản đồ ba chiều, tiến tới hình thành bản đồ tình hình giao thông. Cái bản đồ tình hình giao thông, góc truyện audio.com, này tự nhiên chỉ chính là bách tính đi lại xung quanh vũ đô, cảnh vệ tuần tra, điều động quân đội, tình huống vân vân. Nếu như Tình công chúa không có mặt, Ngô Minh quả thực là mừng rỡ muốn nhảy mấy lần trên đất. Quá lợi hại, quá trọng yếu rồi. Sử dụng lời nói một thế giới khác, chuyện này quả thật là có ý nghĩa vượt thời đại a. Ngô Minh hầu như là có thể chắc 100 năm trước cái gọi là huyền vũ nữ thần, nhất định cũng là có huyền vũ sủng vật. Loại nội dung điệp báo này, đã đạt đến trình độ điều tra quân sự. Dụng binh như thần, rất then chốt một điểm tựa là điệp báo chuẩn xác đúng lúc. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, 100 trận 100 thắng, đối với tình huống kẻ địch mà hai mắt tối thui, còn muốn cầm gậy đánh như thế nào? Chỉ việc bịt mắt cầm gậy đánh vỡ bình gốm, Ngô Minh hiện tại nếu như chỉ huy quân đội tiến công Vũ Đô cũng đã bằng gian lận mở ra bản đồ trong trò ma thú tranh bá vậy, toàn bộ sương mù trên bản đồ chiến tranh tất cả đều tiêu tan. Dùng cheat mở bản đồ trong Warcraft 3, kẻ địch nhất cử nhất động tất cả đều ở trong mắt của chính mình. Còn nói đánh trận cái gì, quả thực tựa là đang chơi cờ. Chỉ cần phe mình không phải quá mức yếu thế, hoặc là chỉ huy vô năng, cũng là đã đứng ở thế bất bại rồi. Chỉ nhược, tình công chúa chú ý tới Ngô Minh có chút phân tâm. Ngô Minh thu hồi tâm tình mừng như điên trong nội tâm một thoáng, cười đùa nói. À, ta đang nghĩ, hai tiểu hữu chúng nó nếu là mỗi ngày cùng nhau, năng lực sinh ra heo rừng nhỏ hay là tiểu cắt bắc cực. DZ Boys VIP 001, sinh ra heo có cánh edit bồng bồng. Sinh ra phi thiên tiểu chứ, hồ đồ chớ nói lung tung, tình công chúa trách cứ một tiếng, hai thằng nhóc này nếu là hai bên tình nguyện có thể bên nhau dài lâu chính là tốt nhất, lại không nói đến sự tình sinh ra đời sau cái gì. Thật giống như, nói đến đây, tình công chúa mặt đỏ lên, chưa xong còn tiếp, PS, muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liềm tìm tòi vi tín công chúng hào Quidrit tịnh ra quan tâm, cấp nàng phi tại hạ càng nhiều chi chi. Cách chương.